Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, trang 712. Kia Phân có quan hệ với tảng sáng tình báo, đã bị đưa đến trăng non trong tay, vất vả. Góc đường cái kia có chút cũ nát, người máy phát ra một cái có chút khàn khàn thanh âm, nó đem cái kia phong thư thu được chính mình cái hộp nhỏ. Sau đó thuận tiện đem cái hộp nhỏ bên trong tiền lấy ra đưa cho nam nhân kia trên mặt lộ ra một cái vi diệu biểu tình, ai có thể nghĩ đến, trăng non tên này tình báo cuối cùng một mặt. Cứ nhiên là cái này đã đào thải không biết nhiều ít năm người máy, từng ấy năm tới nay. Người nam nhân này vẫn là lần đầu tiên thấy loại này thu hóa phương pháp, rốt cuộc. Tuy nói máy móc loại đồ vật này tổng muốn so người muốn đáng tin cậy, nhưng là ở hiện giờ hacker khắp nơi thế giới, ai có thể biết cái máy này dây tiếp theo có thể hay không bị cái nào hacker cấp cướp đi, phiền toái. Liền ở nam nhân kia đem tình báo giao lại đây kia một khắc, ở xa xôi đệ nhất thành thị nội, Trúc Huyền Nguyệt trở tay liền đem nam nhân kia đặt ở hẳn phải chết danh sách. Nàng nhìn chính mình trong tay kia phân càng ngày càng lớn lên danh sách, tấm tắc cảm khái hai tiếng. Bị Tiểu Bạch cải tạo qua đi người máy trong ánh mắt quang mang hơi chút sáng lên, nháy mắt tận tình báo cái hộp nhỏ liền bốc cháy lên một trận ngọn lửa, đem lá thư kia thiêu không còn một mảnh. Không nghĩ tới danh sách thượng người cư nhiên nhiều như vậy. Tiểu Bạch cũng cảm khái nói, Trúc Huyền Nguyệt tùy ý cầm trong tay danh sách đặt ở một bên nói, đó là đương nhiên, rốt cuộc nơi này chính là xóm nghèo a, có một nói một. Này phân danh sách chiều dài, Trúc Huyền Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, Pháp Sơn Chi tuy rằng ở xóm nghèo đã sinh hoạt thật lâu, chính là trung quy vẫn là cái minh tinh xuất thân, nàng rất khó lý giải xóm nghèo những người này vì sinh tồn sẽ làm được sự, hơn nữa, nàng càng khó lý giải xóm nghèo những người này, có rất nhiều là thật sự đối hải cách đặc quốc không có gì hảo cảm, mấy ngày này tới nay. Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt thái độ cũng từ lúc bắt đầu ngẫu nhiên trào phúng, chuyển biến thành yên lặng vây xem, lại chuyển biến thành hiện tại ngưỡng mộ như núi cao. Trúc Huyền Nguyệt dùng chính mình thực tế hành động làm Tiểu Bạch lý giải cái gì gọi là nói dối là một môn nghệ thuật. Bất quá Tiểu Bạch hiện tại bên ngoài thượng vẫn là tương đối rụt rè, không, bất quá chính là gạt người mà thôi. Tiểu Bạch nói, cho ta trang thượng thích hợp mô khối, ta cũng có thể học được. Trúc Huyền Nguyệt không để ý đến Tiểu Bạch, nàng chính nhìn chính mình tình báo thu thập đi lên số liệu, yên lặng trầm tư, rất làm người ngoài ý muốn. Cái gì? Rất làm người ngoài ý muốn? Tiểu Bạch thấp thỏm bất an hỏi, cái này số liệu a? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng biểu tình thập phần nghiêm túc, nghiêm túc làm Tiểu Bạch cho rằng Trúc Huyền Nguyệt nhìn thấy gì không tốt tình báo. Như thế nào? Tiểu Bạch nói, là áo lai đế quốc lại tăng binh sao? Ta liền biết đám kia người còn giữ chuẩn bị ở sau, là tảng sáng tình báo rất làm người ngoài ý muốn. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta đều ra như vậy giá cao, cư nhiên tịch thu đi lên nhiều ít. Kỳ thật trước mắt mới thôi, cơ hồ đại bộ phận sự tình đều ở Trúc Huyền Nguyệt dự kiến bên trong, duy độc liền này một kiện, làm Trúc Huyền Nguyệt có điểm không hiểu ra sao. Căn cứ Phương Tiêm Vân yêu cầu, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật là đối ngoại thu ba loại tình báo, một phần có quan hệ với hải cách đặc quốc cao tầng, một phần có quan hệ với tảng sáng, mà một khác phân còn lại là có quan hệ với vai hề tướng quân, phía trước hai kiện thuận lý thành chương. Chỉ là, cuối cùng một kiện ủy thác rất có ý tứ, đương nhiên. Trúc Huyền Nguyệt tạm thời còn hỏi thăm không ra vị này áo lai đế quốc tướng quân vì cái gì muốn ngầm hỏi thăm đã trốn chạy người rơi xuống, chẳng qua tảng sáng kia phân tiết lộ tình báo danh sách, liền trước làm Trúc Huyền Nguyệt chấn kinh rồi. Trúc Huyền Nguyệt đêm này phân xa so với chính mình. Trong dự đoán muốn thiếu tiết lộ tảng sáng tình báo danh sách thu lên, nàng vốn đang nghĩ dùng trào thứ nội quỷ trước rửa sạch một đợt tảng sáng gián điệp. Ai có thể nghĩ đến, kia vân danh sách, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện mặt trên thậm chí cũng chưa mấy cái người quen. Ai? Này phân danh sách nhưng thật ra rất làm người kinh hỉ. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, chỉ tiếc, về sau ta ra cửa, chỉ sợ đến càng thêm cẩn thận, thời khắc đề phòng có người cho ta chùm bao tải, ngươi về sau đích xác phải cẩn thận điểm. Tiểu Bạch nói, gần nhất có vài cái nổi danh tổ chức đều thả ra tiếng gió tới, nói muốn bắt đến trăng non, ngay cả tảng sáng tình báo bộ môn, hiện tại đều có chút nóng lòng muốn thử, ta biết. Trúc Huyền Nguyệt xú một khuôn mặt, kéo trường âm nói, nàng nhìn thời gian, trong nháy mắt, liền lại đến chính mình cùng Phương Tiêm Vân ước định tốt lúc. Trúc Huyền Nguyệt thở dài một hơi, có một nói một, cao hồi báo liền ý nghĩa cao nguy hiểm, nàng thay một thân trước kia công tác khi nhất thường xuyên xuyên nữ trang, thuận tiện cầm cái có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mang theo hắc khăn che mặt mũ. Phương Tiêm Vân tên này thực tặc, hắn tuy rằng sẽ không dò hỏi Trúc Huyền Nguyệt thân phận thật sự, chính là Trúc Huyền Nguyệt lại trước nay cũng không dám đối hắn thiếu cảnh giác, cho nên mỗi lần đơn đao đi gặp thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt tổng hội cố ý nhiều vòng mấy vòng, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đã bắt đầu ở tự hỏi muốn hay không lấy người máy tới lừa gạt cố chủ sự. Bất quá, ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, vốn dĩ không nên có người có thể đủ phát hiện nàng hành tung. Lý Phi vẫn ăn mặc một thân nhẹ nhàng vận động trang, thật cẩn thận đi ở xóm nghèo đường phố, không ai biết nàng cư nhiên sẽ ở ngay lúc này chính mình trộm trở về. Ngươi là nói gần nhất thường xuyên có một cái đầu đội hắc khăn che mặt, mang giày cao gót nữ nhân từ nơi này trải qua, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.